Người mẹ quỷ, chương 14, đêm thứ hai. Chấm, góc truyện audio.com. Từ gật đầu vâng dạ rồi lại đội mũ che mặt đi theo chủ nhà đến nghĩa địa cuối làng. Giữa trưa trên con đường đất đầy nhấp nhô những viên đá cội, hai người đàn ông lấm lét bước đi về phía cuối làng, nơi có những hàng bạch đàn trải dài hai bên. Thời tiết se lạnh, những cơn gió khẽ thổi qua khiến Tư có chút rùng mình. Đi bộ được cũng khá tốn thời gian, đứng trước lối vào khá tiêu điều, Tư ngép lập tức có một cảm giác lạ lạ, dường như cơ thể Tư có chút gì đó thay đổi. Và rồi Tư nghe thấy giọng của sư phụ văng vẳng bên tai. Đừng bước vào, vội, bắt đầu từ bây, giờ ta sẽ điều khiển con. Vậy là chuyện thầy tẩu yểm bùa ngải lên người Tư để sai khiến là có thật, đang ngơ ngác không biết bắt đầu từ đâu thì ở dưới cánh đồng có một ông bác cũng phải tầm 50 tuổi bước từ trong ngôi nhà lá đi ra gọi với lên trên. Hai người đi thăm mộ đấy à, cứ vào đi nhé, tôi đang ăn dở bát cơm. Người chủ nhà đi cùng với Tư, ông Phúc vẫn đang bối rối thì Tư, lúc này đang là thầy tẩu, chạy xuống bên dưới cánh đồng gọi theo. Y ấy, bác ơi cho cháu hỏi chuyện một chút, bác cứ ăn cơm xong đi đã. Ông bác quay lại cười. Vậy hai người cứ ngồi ngoài bàn uống nước đợi tôi một chút cũng xong rồi đây, có mỗi mình nên nhanh thôi. Ngôi nhà tranh vách đất nằm trên bãi đất giữa cánh đồng ven đường khá tồi tàn, chẳng có đồ vật gì ngoài bộ bàn ghế đặt ngoài sân, gọi là sân cho sang chứ thực ra là rìa bên mép cửa sổ của ngôi nhà. Một cái dây phơi treo đôi ba bộ quần áo cũ kỹ đã sờn cả vải, bên trong nhà độc một chiếc giường bằng nứa khá sập sệ, hai cái nồi cũ, vài cái bát cái đĩa, dọn dẹp xong xuôi ông bác bước ra cười. Bên trong nhà cũng không có gì nên thôi ngồi ngoài cho nó thoáng, thế hai người đi thăm mộ hay gì mà không vào. Có chuyện gì muốn hỏi tôi à, hay là đi tìm mộ? Ông Phúc cười rồi nói, anh có nhận ra tôi không? Ông bác nhìn rồi đáp lại ngay, nhà anh mới bốc mộ cho ông cụ ở đây mấy hôm trước chứ gì, chuyện ở ngoài tôi không biết chứ chuyện ở cái nghĩa địa này chẳng có gì mà tôi không nhớ. Tư bèn hỏi tiếp, nói vậy chắc bác phải ở đây lâu lắm rồi nhỉ? Ông bác trả lời, nhà tôi chính là ngôi nhà mọi người đang ngồi ở đây, tôi ở đây còn trước. Khi dân làng thống nhất để chỗ này làm nghĩa địa, cũng chính vì vậy mà trưởng làng cùng mọi người giao cho tôi nhiệm vụ canh nghĩa địa luôn, ban đầu cũng còn hơi sợ, sau quen dần giờ có chuyển đi chỗ khác có khi lại thấy nhớ. Với lại bà nhà tôi mất sớm, chết cả mẹ lẫn con. Tôi ở đây cũng là để gần gũi với hai mẹ con họ, ngày nào tôi chẳng đi dạo quanh mấy vòng nghĩa địa thế nên mộ phần của ai chỉ cần nói tên là tôi dắt đến tận nơi, thế cuối cùng hai người muốn hỏi gì nào. Tôi nhìn ông lấy làm đáng tiếc rồi khẽ nói, dạ cũng không giấu gì bác, cháu cùng bác Phúc đây hôm nay đến đây muốn hỏi qua chút về chuyện mồ mà. Chẳng là mới đây cháu cũng có giúp nhà bác Phúc bốc mộ, nhưng mới được mấy hôm có đi xem thầy thì người ta nói sau khi chuyển về đây dường như không đúng huyệt kết, ngược lại còn chạm vào mạch nước thành ra bị cụ quở trách. Nhưng bác Phúc đây cũng nói trước khi chọn huyệt mới cũng có nhờ người xem và được biết khu này là gò đất cao không có ảnh hưởng gì, nên nay hai bác cháu muốn qua xem lại một vòng, tiện ban nãy thấy bác nên muốn tham khảo chút ý kiến. Ông bác canh nghĩa địa xua tay, chết thật, mồ mà mới bốc xong mà đã vậy rồi á, nhưng có chắc không chứ bao năm nay có nhà nào than vãn về chuyện long mạch hay mộ kết hay mạch nước gì đâu nhỉ. Cái này tôi cũng không rõ lắm, dần dần lân la câu chuyện Tư tiếp tục, vậy dạo gần đây có ngôi mộ nào mà xuất hiện bùn đen vương vãi hay có hiện tượng gì lạ xảy ra trong nghĩa địa không ạ? Ý cháu là bác trông coi ở đây có thấy ai hay ra vào nghĩa địa lúc ban đêm, gần sáng không? Ông bác cười, hướng tầm đó thì chỉ có ma chứ người nào dám bước vào đây, hơn nữa tôi còn có con chó xích ở sau nhà. Nói hai người không tin chứ tôi hồi bà nhà tôi mất ở vậy một mình cũng buồn nên nuôi mấy đời chó rồi. Nhưng cứ hễ nuôi chó ở đây thì chó không bao giờ sủa người, nhưng cứ đến đêm lắm hôm là nó sủa. Lắm hôm tôi cũng tò mò nhìn lên đường nhưng chẳng thấy ai. Vừa hai người xuống nhà đấy nó có sủa đâu, thế nên tôi nghĩ chó nuôi ở nhà tôi chỉ sủa ma. Nhưng dạo gần đây cũng chẳng thấy nó sủa gì vào ban đêm cả, nên tôi nghĩ cũng không có gì bất thường. Mà ngày nào tôi cũng đi mấy vòng, làm gì có thứ bùn đen nào vương trên mộ. Tư nói, hay bây giờ bác dẫn cháu với bác Phúc đi xem một vòng quanh đây được không ạ? Ông bác canh mộ đồng ý luôn, hai người đứng dậy đi theo người canh nghĩa địa dạo quanh những ngôi mộ lớn nhỏ trong khuôn viên chôn cất người chết. Quả thật khác với những nấm mồ được chôn nơi đồng không mông quạnh cỏ mọc tùm lum, những ngôi mộ trong nghĩa địa được sắp xếp theo những hàng lối rõ ràng, mộ to, mộ nhỏ đều có nhưng ngôi mộ nào cũng sạch sẽ, cỏ là được cắt gọn gàng dưới bàn tay của người canh nghĩa địa. Ông bác canh nghĩa địa nói, đấy hai người thấy đấy, ở đây sạch sẽ như vậy nếu có gì thì tôi sẽ biết ngay. Tư vội nói, dạ cái đó cháu biết chứ, tại cũng đến đây rồi mà, khổ cái thầy xem bảo thế thành ra gia đình mới phải xem xét thế này.